Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 640 chuyển ném bác ra. Bạo lá gan canh thứ tư, cầu nguyệt phiếu, Dương Dương một cái hát trích cùng ngay cả qua 6 người. Không chỉ có để toàn thế giới truyền thông đều tranh nhau gieo hò. Đồng thời cũng làm cho tất cả fan bóng đá cũng vì đó sợ hãi thán phục. Thậm chí còn lộ ra liên tiếp chuyển nhượng nghe đồn. Barcelona muốn mua Dương Dương. Cái này một cọc nghe đồn từ xưa đến nay. Cũng không có bất kỳ cái gì ly kỳ địa phương. Bởi vì sớm tại đông nghỉ kỳ trước đó, liền đã có truyền thông lộ ra. Barcelona hướng Liverpool mở ra qua 6.000 vạn euro giá trên trời. Hy vọng có thể đạt được Dương Dương. Nhưng về sau, theo Dương Dương tuần tự thu hoạch châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Lấy được người vinh dự đại mãn quán, Dương Dương giá trị bản thân cùng lực ảnh hưởng cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Cùng Barcelona chuyện xấu dần dần cũng liền phai nhạt. Nhưng lúc này đây, đương Dương Dương dẫn đầu Liverpool tại sân nhà 5-0 cuồng thắng Barcelona về sau. Liên quan tới Barcelona muốn có được hắn nghe đồn, lại bắt đầu ồn ào náo động bụi lên. Thậm chí có truyền thông truyền đi ván đã đóng thuyền. Bởi vì, Mourinho đem nhập chủ Nukem. Barcelona muốn gây dựng lại muốn đổi huấn luyện viên. Cái này sớm đã không phải tin mới gì. Bao quát Ronaldinho, Eto ở bên trong nhiều tên cự tinh đều được xếp vào chuyển nhượng danh sách. Mà có tiến có ra, mua đến Ronaldinho cùng Eto về sau, Barcelona nhất định phải đến đưa vào cự tinh, bảo đảm đội bóng sức cạnh tranh. Dương Dương không thể nghi ngờ chính là thí sinh sốt dẻo nhất. Tại thân cận Barcelona Sport Daily website bên trên, đặc biệt nhằm vào Barcelona fan bóng đá tiến hành một cọc vấn quyển điều tra. Tại, ai là người khát vọng nhất đạt được mùa hạ dẫn viện binh, lựa chọn bên trong. Dương Dương dùng tuyệt đối cao phiếu ưu thế chiếm cứ thứ nhất. Barcelona fan bóng đá đối Dương Dương có thể nói là vừa yêu vừa hận. Yêu hắn là bởi vì Dương Dương đại biểu cho đương kim giới bóng đá sức chiến đấu mạnh nhất. Mà lại hắn vô cùng tự hạn chế, lại tràn đầy tinh thần nghề nghiệp. Càng quan trọng hơn là, hắn mới 21 tuổi, to lớn tuổi tác ưu thế làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng. Chỉ ít tương lai 10 năm, hắn đều vẫn như cũ là làm nay đủ nhất đàn đứng đầu nhất cự tinh. Về phần hận hắn, vậy liền càng đơn giản hơn. Bởi vì hắn tại Liverpool tuần tự hai cái mùa giải dẫn đầu Hồng Quân đánh bại Barcelona. Cái này khiến Barcelona fan bóng đá đối với hắn là hận thấu xương. Nhưng ai cũng biết, trên thế giới này không có vĩnh viễn hận, cũng không có vĩnh viễn yêu. Hận đến cực hạn, đó chính là yêu. Cùng loại với Barcelona dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Mãi mãi cũng thờ phụng một đầu nguyên tắc. Đó chính là đào góc những cái kia để ngươi hận thấu xương. Nhưng lại không làm gì được ngôi sao bóng đá. Đánh không lại ngươi, ta liền đào tàn ngươi. Ngoại trừ lý do này bên ngoài, Mourinho nhập chủ Nukem cũng là Dương Dương chuyển nhượng Barcelona trọng yếu nguyên nhân. Tất cả mọi người biết, Mourinho từ Dương Dương vừa vào nghề liền phi thường thưởng thức tên này Trung Quốc cầu thủ. 5 lần 7 lượt đều muốn cầu Chelsea đưa vào Dương Dương. Nhất là tại năm 2006 mùa hạ. Mourinho thậm chí không tiếc cùng Abramovich trở mặt. Hy vọng có thể đem Dương Dương đưa đến Stamford Bridge. Nhưng kết quả, lần này, Mourinho nhập chủ Nukem. Rất muốn nhất đưa vào tới cầu thủ như trước vẫn là Dương Dương. Catania truyền thông vạch trần. Tại Mourinho cho câu lạc bộ đề giao kế hoạch bên trong. Dẫn viện binh mục tiêu thứ nhất chính là Dương Dương. Người Bồ Đào Nha cho rằng, lấy Dương Dương cùng Messi tổ hợp, Barcelona đem trong tương lai 10 năm thống trị châu Âu giới bóng đá. Thậm chí, Mourinho chuyên môn làm ra một chương đĩa CD, kỹ càng giới thiệu mình đối Barcelona quy hoạch. Hắn phi thường chờ mong có thể nhìn thấy Dương Dương cùng Messi tại Nou Camp kề vai chiến đấu. Mà, đối với Dương Dương chuyển nhượng, Catalonia cũng là phi thường xem trọng, bởi vì trước mắt Liverpool chính hãm sâu khủng hoảng tài chính. Barcelona biểu thị nguyện ý cho ra 8.000 vạn euro sáng tạo ghi chép giá trên trời. Đôi này Liverpool tầng quản lý mà nói, không thể nghi ngờ có kinh người lực hấp dẫn. Bọn hắn rất tình nguyện nhìn thấy dạng này một phần sáng tạo ghi chép báo giá. Ngoại trừ truyền thông đưa tin bên ngoài, Barcelona trong đội cầu thủ cũng đối Dương Dương biểu thị ra hoan nghênh. Yaya Touré tại Ajax hiệu lực trong lúc đó, cùng Dương Dương kề vai chiến đấu, bờ biển Nga giữa trận liền cho rằng, nếu như Dương Dương đi vào Barcelona, thế tất đem để Barcelona như hổ thêm cánh. Hắn cùng Messi là hoàn toàn có thể kiêm dung, bởi vì bọn hắn hai người đều là cấp cao nhất thiên tài. Mà ta tin tưởng, Dương Dương cũng hẳn là đến càng cao hơn một cấp trên sân khấu đi chứng minh mình. Barcelona không thể nghi ngờ chính là tốt nhất bình đài. Một bên là truyền thông tạo thế, còn có Mourinho kêu gọi, lại thêm ngày xưa đồng đội câu dẫn. Một bên khác là Liverpool tài chính khốn cảnh, cùng Hồng Quân tính hạn chế. Những này đều để người đối Dương Dương chuyển nhượng tràn đầy chờ mong. Liền ngay cả nước Anh Sun Newspaper đều cho rằng, Dương Dương đối Barcelona dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tràn đầy hướng tới. Bởi vì hắn tin tưởng, nếu như mình muốn trở thành trên cái tinh cầu này đứng đầu nhất siêu cấp cự tinh, vậy thì nhất định phải muốn tới Barcelona dạng này đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Mà Tây Ban Nha truyền thông cũng vạch trần, tại La Porta gây dựng lại kế hoạch bên trong, Barcelona fan bóng đá thanh lãi Dương Dương đã bị liệt là quan trọng nhất. La Porta đã tự mình ủy nhiệm trợ thủ đắc lực phó Liverpool cùng Hồng Quân tầng quản lý tiếp xúc. Hiệp đàm năm nay mùa hạ đưa vào Dương Dương khả năng. Liverpool chủ nhà tài trợ Adidas đối cái này một cọc chuyển nhượng là cầm ý kiến phản đối. Nhưng Dương Dương người nhà tài trợ là Nike, đến từ nước Mỹ nhãn hiệu càng thêm hy vọng Dương Dương có thể chuyển ném Nike trận doanh. Barcelona, Liverpool chính thức thì là rất mau ra mặt làm sáng tỏ. Huấn luyện viên trưởng Benitez tại giao đấu Arsenal lúc trước buổi họp báo bên trên, công khai biểu thị Dương Dương là đội bóng hàng không bán. Ta không cách nào tưởng tượng, làm ta ngày thứ hai khi tỉnh lại, ta đội bóng bên trong không có Dương Dương, vậy tuyệt đối sẽ là một tràng tai nạn. Benitez còn biểu thị, Dương Dương thuộc về đội bóng hàng không bán. Đối với dạng này cầu thủ, là không cách nào dùng bất luận cái gì tiền tài để cân nhắc. Ta tin tưởng, Dương Dương chọn lưu tại Liverpool, bởi vì hắn đối với nơi này fan bóng đá, đối chi này đội bóng có tình cảm. Liverpool giám đốc Rick Khan bên trong cũng biểu thị, câu lạc bộ cũng không có bất kỳ cái gì bán ra Dương Dương kế hoạch. Chúng ta sẽ không để ý tới ngoại giới bất luận cái gì tin đồn, bởi vì chúng ta căn bản không có thu đến bất kỳ liên quan tới Dương Dương báo giá. Cũng không cùng bất luận cái gì đội bóng từng có thực tế tính chất tiếp xúc. Hết thảy tất cả đều là giả dối không có thật lời đồn. Nhưng nước Anh truyền thông rất nhanh liền cấp ra phản ứng, cho rằng Rick Khan bên trong lời nói này trên thực tế chính là tại phao chuyên dẫn ngọc. Hắn chỉ nói không có nhận qua báo giá, không có cùng bất luận cái gì đội bóng có tiếp xúc. Nhưng trái lại, hắn chưa hề hướng fan bóng đá hứa hẹn sẽ không ra bán Dương Dương. Bởi vì đối với Liverpool dạng này đội bóng tới nói, rất khó cự tuyệt kia cao tới 8.000 vạn euro giá trên trời. Liverpool fan bóng đá trong đầu rất bình thường bối rối, nhưng cùng lúc đối tầng quản lý cũng là tương đương bất mãn. Sở dĩ bối rối là bởi vì bọn hắn cảm thấy đội bóng thật đang suy nghĩ bán đi Dương Dương trả nợ. Bởi vì tầng quản lý mắc nợ quá nghiêm trọng, Nhất là kia hai cái đáng chết đẹp quốc lão bản. Từ khi bọn hắn mua xuống đội bóng về sau, cũng không có đầu nhập bao nhiêu tiền. Nhưng bây giờ chỉ cần bán đi Dương Dương, liền có thể đổi về 8.000 vạn euro giá trên trời. Đây là hai cái đẹp quốc lão bản vô luận như thế nào cũng không thể cự tuyệt dụ hoặc. Nhưng bọn hắn cũng đều tương đương không bỏ. Bởi vì bọn hắn biết, đã mất đi Dương Dương, Liverpool sức cạnh tranh đem giảm bớt đi nhiều. Nhìn xem tháng 12 cùng một tháng chi kia Liverpool, người hay là những người kia, nhưng không có Dương Dương, hay là Dương Dương trạng thái không tốt lúc, Liverpool sức cạnh tranh là cỡ nào hỏng bét. Tại ngoại giới nhau nhau hỗn loạn thời điểm, Dương Dương cũng hiếm thấy ra mặt. Tiếp nhận The Time phỏng vấn lúc biểu thị, mình sẽ không ở mùa giải nửa đường thảo luận đi ở vấn đề. Ta hiện tại chỉ muốn tập trung tất cả lực chú ý. Đánh tốt tiếp xuống mỗi một trận đấu. Về phần những chuyện khác, chờ đến mùa giải kết thúc về sau, ta sẽ chăm chú cân nhắc. Dương Dương fan này tỏ thái độ không thể nghi ngờ tiến thêm một bước. Liên hồi ngoại giới suy đoán. Bởi vì hắn cũng không có đem nói cho nói chết rồi. Tại đội bóng trong phòng thay quần áo, Dương Dương hướng tất cả mọi người hứa hẹn, hắn tạm thì không có bất cứ gì rời đi Liverpool kế hoạch. Hắn người đại diện Mino Raiola cũng không có bất kỳ cái gì phương diện này tiếp xúc cùng thao tác. Hết thảy tất cả đều không liên quan tới mình. Nếu như ta làm ra quyết định, vậy các người nhất định là cái thứ nhất biết đến. Trong phòng thay quần áo cầu thủ cũng đều hiểu, cũng lý giải Dương Dương hành vi. Hắn sở dĩ không có đem nói cho nói chết rồi. Rất trọng yếu một bộ phận nguyên nhân ở chỗ. Hắn biết rõ cảm thụ đến. Câu lạc bộ đúng là muốn bán đi hắn. Mino Raiola cho rằng, lấy Dương Dương lúc này địa vị của hôm nay cùng lực ảnh hưởng. Liền xem như muốn chuyển nhượng. Cũng nhất định phải đem quyền chủ động một mực chộp trong tay. Mà không phải tùy ý câu lạc bộ đi vận hành. Kia kết quả là sẽ chỉ tổn hại đến Dương Dương lợi ích. Dù sao Dương Dương trên thân cũng cõng một đống lớn buôn bán tài trợ. Từ cầm tới hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất đến bây giờ. Mino Raiola vì Dương Dương ký xuống tổng cộng 9 phần tài trợ. Tổng giá trị gần 5.000 vạn euro. Lại tính cả trước kia, Dương Dương giá trị buôn bán bản thân liền là một món khổng lồ. Nếu như tùy ý Liverpool đi thao tác, bọn hắn chắc chắn sẽ không bận tâm đến những này. Đến lúc đó Dương Dương làm sao cùng các nhà tài trợ bàn giao. Cho nên, nhất định phải đổi bị động làm chủ động. Mình ra mặt, đem quyền chủ động chộp trong tay. Dương Dương tán đồng Mino Raiola thuyết pháp. Hắn thích Liverpool, đối câu lạc bộ cầu thủ cùng fan bóng đá có tình cảm. Nhưng không có nghĩa là hắn liền muốn tùy ý tầng quản lý những người kia đi bài bố. Nhất là hai cái đẹp quốc lão bản, tại ngoại giới nóng xào lấy Dương Dương chuyển nhượng đồng thời. Premiership nghênh đón thứ 33 vòng thi đấu, Liverpool làm khách Emirates Stadium, sân khách khiêu chiến Arsenal. The Gunner đã mất đi thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt chiến. Mà lại giống như Liverpool, bọn hắn cũng tại giữa tuần nghênh đón Champions League bát cường đấu vòng loại. Dưới loại tình huống này, Wenger rõ ràng càng thêm coi trọng cuối tuần bên trong Champions League hiệp 2 tranh tài. Thủ hiệp sân khách 1 so với một chiến bình san cơ 0-4. Arsenal chỉ là hơi chiếm ưu thế. Nhưng còn không có nắm vững thắng lợi, cho nên Wenger tập trung chủ lực cầu thủ đánh san cơ 0-4. Ngược lại là đối Liverpool, The Gunner bảo lưu lại thực lực, trái lại Liverpool, tại sân nhà 5-0 cuồng thắng Barcelona về sau, cơ bản đã tấn cấp bán kết. Trận đấu này Liverpool tiếp tục lấy đội hình chủ lực nghênh chiến The Gunner. Cuối cùng tại sân khách 1-0 đánh bại Arsenal, lấy được 3 phần, hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước. Reina phía trước cầu môn một cước truyền xa, Crow đoạt dưới đệ nhất điểm rơi về sau. cùng chạy tới tiếp ứng Dương Dương, tạo thành một lần xinh đẹp phối hợp về sau. Nước Anh cao lão chân trái hoành phát, tránh ra Galas về sau. Chân phải trực tiếp một cái lăng không rút bắn, công phá Arsenal cầu môn. Cái này ba phần cũng làm cho Liverpool tiếp tục đứng đầu Premiership bảng điểm số. MU sân khách 3-2 đánh bại Middlesbrough. CR7 lập cú đúp, tiếp tục lấy một cầu chỉ kém chăm chú truy sau lưng Dương Dương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN